Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, ở đâu ra yêu nghiệt. Chương 662, ở đâu ra yêu nghiệt chỉ là Vu Dương Đào cũng là trong lòng không chắc, bởi vì thực lực của hắn hiển nhiên không thể nào cùng Trần Sa so với. Không chỉ như thế, trước đó khủng bố nổ tung, do Trần Sa ngăn cản, mà sau đó băng sơn nghiền nát, trở thành một khối phù băng, lại có hai cái khí thế cường đại nổi lên. Vương Dương Ưng, Dương Khiêm dĩ nhiên đều ở ba cái B đoạn, trong nháy mắt, với Hải Dương trên trán đều xuất hiện một mặt mồ hôi lạnh. Mà lúc này, Tần Phong chỗ ở Phong Lê Thâm Hải Hào trên, nguyên bản hoan hô thanh âm lúc này đều đình chỉ, thậm chí có người cả người run rẩy lên. B đoạn uy áp, đối với bọn hắn mà nói, thật sự là để người cảm thấy hoảng sợ, thậm chí ý thức lực cùng thân thể đều không cách nào khống chế như nhau. Làm sao bây giờ? Ba cái B đoạn, chúng ta chẳng phải là chết chắc? Muốn hay không tiếp tục công kích? Có lẽ còn có cơ hội. Chúng ta tàu ngầm hỏa lực như thế mạnh, những cái này C đoạn thương giới giả tâm đều rối loạn, sợ, sợ hãi. Chỉ là bọn hắn quay đầu, đem hết thảy hy vọng đều đặt ở Tần Phong trên người. Nhưng là bọn hắn thấy, cũng là không có một bóng người làm. Hạ Giai lúc này cũng đều trợn tròn mắt. Tần Châu trưởng đâu? Hắn ở đâu? Tại bọn hắn hốt hoảng thời gian, Tần Phong dĩ nhiên đã biến mất không thấy. Một cái năng lực giả lúc này cũng luống cuống, quát to lên, hắn ở đâu? Sẽ không là chạy trước đi, lưu lại chúng ta làm người chết thế? Câm miệng, xem bên ngoài. Lúc này Tôn Thiên Viễn hét lớn một tiếng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phong Lê Thâm Hải Hào chiến hạm ngoại bộ. Nơi đó, đứng một người, chính là Tần Phong. Hắn dĩ nhiên đi ra ngoài. Những người này nắm tay, đều nắm thật chặt, nhìn chằm chằm Tần Phong. Không biết hắn muốn làm cái gì. Hắn muốn cùng B đoạn quyết đấu. Làm sao có thể, hắn chỉ là một cái C đoạn A. Không có ích lợi gì. Chúng ta có muốn hay không đi trước? Mà lúc này, chỉ có Hạ Giai, ánh mắt chạy theo Diêu, biến đến kiên định lên. Ta tin tưởng Tần Châu trưởng. Hắn là một cái thực lực cường đại người, thậm chí xa xa vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Chỉ là những người khác, hiển nhiên không quá nhận đồng. Vượt qua có thể làm sao? Đây là B đoạn năng lực giả A. Có lẽ Tần đại nhân ẩn giấu chính mình thực lực. Thế nhưng hắn chỉ là C đoạn không có sai. Coi như là C9 đoạn, cũng không khả năng là ba cái B đoạn đối thủ. Huống chi, đây là Trần Sa, không là người khác. Trần Sa, cường đại hải tặc, trên biển hung tàn ma quỷ. Tần Phong muốn đối mặt, giống như một chỗ vương giả. Lúc này, sóng biển sôi trào, Tần Phong dưới chân biển sâu tàu ngầm, Trần Sa dưới chân phù băng, đều đang rung chuyển. Chỉ là bọn hắn ánh mắt hai người lại đánh vào nhau, dường như có sát ý đang lan tràn. Gọi chủ tử các ngươi đi ra, ngươi một cái C đoạn, qua đây tìm chết sao? Trần Sa thanh âm tràn đầy ẩn nhẫn phẫn nộ cùng sát khí. Tần Phong, Phong Lê Thâm Hải Hào, hủy hắn Hải Ma Hào. Tổn thất này thật sự là quá khổng lồ. Một chiếc biển sâu tàu ngầm, tối thiểu là dựa theo vạn ức tính toán. Trần Sa dựa vào Hải Ma Hào, ngang dọc địa ngục hải, lần đầu ăn như thế lớn thua thiệt. Trần Sa phát thệ, chính mình muốn đem điều này hủy Hải Ma Hào người bầm thây vạn đoạn. Tần Phong nói ra, ta chính là chiếc này tàu ngầm chủ nhân. Trần Sa ánh mắt nhất thời mang theo xung thiên sát ý. Tốt, tốt, lúc nào, một cái nho nhỏ C đoạn, có dạng này lá gan. Bất quá cũng không sao cả, người chủ tử sau lưng là ai? Chờ ta giết ngươi, liền biết. Trần Sa nói, ý thức lực bạo phát, trong chớp mắt, một mảnh tiết bạch sắc phù văn hiện ra đến, khủng bố biển rộng, cũng trong nháy mắt bị đóng băng. Cái này hàn băng không ngừng lan tràn, rất nhanh liền muốn đến đặt Phong Lê Thâm Hải Hào trước mặt. Phong Lê Thâm Hải Hào bên trong năng lực giả, đều quá sợ hãi, biết đây là Trần Sa dị năng kết giới. Nếu như không rút lui đi ra ngoài, sẽ chờ bị đóng băng ở bên trong, mặc cho người xâm lược đi. Chỉ là không có nghe được Tần Phong mệnh lệnh công kích của bọn họ, vẫn còn có chút chần chờ. Tần Phong nhưng không có bất kỳ băn khoăn nào, quanh thân đồng thời hiện ra một mảnh khủng bố phù văn. Đây là hỏa hệ phù văn. Sâu phù văn nhất thời theo biển sâu tàu ngầm ven tràn ngập đi qua. Nước biển dĩ nhiên cô đô đô sôi trào lên, thậm chí biến thành xích, tạo thành nham tương như nhau trạng thái. Cái này nham tương rất nhanh cùng Trần Sa sông băng đánh vào nhau, oanh, hai cổ năng lượng va chạm, tạo thành to lớn tiếng bạo phá âm, một mảnh nồng đậm hơi nước hiện lên, thế nhưng rất nhanh bị trên biển gió thổi đi. Tần Phong dưới chân đạp một cái, trong nháy mắt nhảy lên, chỉ là hắn sau đạp khí lực không biết khổng lồ cỡ nào. Dĩ nhiên một cước đem toàn bộ Phong Lê Thâm Hải Hào đạp ra 100 mét bên ngoài. Cách xa điểm, Tần Phong ý thức lực, đồng thời truyền ra, Phong Lê Thâm Hải Hào trên người, mới bắt đầu là ngây ra một lúc, vạn vạn không nghĩ đến Tần Phong dĩ nhiên chặn lại Trần Sa công kích. Lúc này được nghe lại Tần Phong nói, như được đại xá, tất cả đều toàn lực thúc đẩy, thay đổi tàu ngầm phương hướng, chạy như điên rời đi. Trần Sa tự nhiên nhìn thấy màn này, nhất thời nộ hỏa thiêu đốt. Tần Phong dạng này, hoàn toàn là không đưa hắn để vào mắt. Nghĩ đến ngươi một người, là có thể ngăn chặn ta. Nằm mơ, Trần Sa nói, ý thức lực lần nữa bạo phát. Mỗi một dị năng giả, đều có một cái kim cương tinh cầu. Phía trên hiện đầy phù văn. Những phù văn này thả ra ngoài, dĩ nhiên là tạo thành dị năng. Trần Sa phù văn, hiển nhiên là phi thường khủng bố. Cộng thêm nơi này khắp nơi đều là nước biển, khắp nơi đều có thể ngưng kết thành băng. Trần Sa dị năng uy lực, càng là tăng lên 3 tầng. Hắn thấy, hành hạ đến chết Tần Phong, dễ dàng, trong chớp mắt, nguyên bản đóng băng ngoài khơi, to lớn phù băng biến thành từng cái khủng bố băng thương. Sông Tần Phong phô thiên cái địa lướt đi, rậm rạp, không có một tia khe nhỏ, chỉ là băng thương mà thôi. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ý thức lực thôi động kim cương tinh hạch, khổng lồ hỏa hệ phù văn cũng bay lên trời. Tại đây, Tần Phong đích xác không chiếm cứ ưu thế, thế nhưng hắn phù văn, thật sự là quá nhiều. Khổng lồ phù văn triệu hồi ra đến, dĩ nhiên cũng trở thành từng cái hỏa diễm chi thương, ngăn chặn Trần Sa mà đến băng thương. Hai người đánh vào nhau, ba ba ba ba, oanh oanh oanh oanh, băng thương nghiền nát, hỏa thương nổ tung. Trần Sa sắc mặt đã bắt đầu khó xem lên, rõ ràng trước mắt người này chỉ là một cái C đoạn năng lực giả, lại ngăn cản Trần Sa công kích. Điều này làm cho Trần Sa tương đương căm tức. Lại đến băng long quyền, Tần Phong đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Hỏa long thuật, ngao ô, hai điều bất đồng phù văn tạo thành khổng lồ cự long. Đụng vào nhau, thế lực ngang nhau, hai người ở trên mặt biển, đánh đập tàn nhẫn, không ai nhường ai, chỉ là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, Tần Phong căn bản không có xuất toàn lực. Thế nhưng dưới tình huống như vậy, từng cái khủng bố hỏa hệ phù văn thả ra ngoài, càng đánh càng kịch liệt, dĩ nhiên áp Trần Sa một đầu. Lúc này, đừng nói Trần Sa đồng bạn trợn mắt há hốc mồm, vốn là muốn tới giúp một tay Vu Dương Đáo, phát hiện mình dĩ nhiên căn bản không cần xuất thủ. Ti, Vu Dương Đáo hít sâu một hơi, âm thầm lẩm bẩm, cái này ở đâu ra yêu nghiệt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.